Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 612, Bất Tử Thủ Thuật. Louis chỗ quan tâm, vì chuyện này tình nguyện đem hết thảy tất cả đều buông xuống. Đương nhiên sẽ chỉ là bất tử thủ thuật. Chuyện cho tới bây giờ, Louis cảm giác mình đã đến tiến không thể tiến tình trạng. Rèn luyện cơ hồ đã đến nhân thể cực hạn, dù cho không sử dụng sinh mệnh trả lại điều động lực lượng toàn thân. Vẻn vẹn đánh giá, trên thế giới có tư cách nói ngự trị ở bên trên hắn chỉ sợ cũng chỉ có Kaido cùng Salus Linlan. Tăng thêm bá khí, như vậy hắn chính là đệ nhất thế giới cường giả. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tại sử dụng trái cây năng lực cùng sinh mệnh trả lại vậy cũng không cần tính toán. Im chính miệng nói, 800 năm từ đến chưa từng nhìn thấy giống như là Louis đáng sợ như vậy ra hỏa. Không chút nào khoa trương, Louis cường đại đã siêu việt thế giới này từ xưa đến nay tất cả mọi người. Đạt tới không biết một lĩnh vực khác, cho tới bây giờ chỉ có cổ đại binh khí có thể tiến vào đến lĩnh vực. Nhưng là đây quả thật là đã là cực hạn, tiến không thể tiến. Sẽ không lại trở nên càng mạnh. Bá khí không cách nào tại tiếp tục tiến bộ. Haki Kenbunsoku mặc dù so với đi qua có bước tiến dài, nhưng lại vẫn không có đạt tới Katakuri như thế nhảy ra thời gian tuyến tình trạng. Trái cây năng lực cũng có đã thức tỉnh, không nhìn thấy tiến thêm một bước phương hướng. Đương nhiên cái này đều không trọng yếu, tiến bộ đã không quan trọng. Dù sao đều đã vô địch, Thiên Vương cũng đến ở trong tay, trên thế giới đã không có thể chống cự hắn lực lượng. Duy nhất cần bổ túc, chính là sinh mệnh trả lại mang đến thiếu hụt, tiêu trừ khôi phục thương thế mang đến tuổi thọ tổn thương. Điểm này từ Im đại nhân trên thân thể đã được đến đáp án. Cỗ thân thể này đã có được trường sinh bất lão năng lực. Cái này liền có thể nói rõ hắn tế bào phân liệt là không có hạn mức cao nhất. Louis đi qua cẩn thận quan sát cho ra kết luận như vậy. Bất tử thủ thuật thực chất chính là hủy bỏ nhân thể tế bào phân liệt số lần hạn chế. Tựa như là tế bào ung thư đồng dạng, nhưng lại ngay ngắn trật tự lại tràn ngập sức sống. Có thể hay không vĩnh sinh không biết. Tối thiểu nhất, trường sinh bất lão là ổn thỏa. Điểm này Im đại nhân tươi sống 800 năm thân thể có thể coi như tốt nhất bằng chứng. Cái này đúng lúc là Louis cần thiết đồ vật. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Địa điểm là tại Grand Line nửa trước đoạn nhạc viên. Hải quân khoa học bộ đội đóng quân địa phương. Tiến sĩ, ngươi có đề nghị gì à? Louis tại tư vấn một vị nào đó thâm niên nhân viên nghiên cứu khoa học. Bảo tàng, ngươi quả thực đưa một cái trước nay chưa từng có bảo tàng tới nha. Louis đại nhân. Điên điên khùng khùng nhân viên nghiên cứu khoa học tên là Vegapunk. Chính phủ thủ tịch nghiên cứu khoa học người làm việc. Đệ nhất thế giới nhà khoa học. Nói đến hai người hay là rất có duyên phân. Lúc trước Vegapunk cùng Zat còn xen lẫn trong cùng một chỗ làm phi pháp lúc nghiên cứu chính là. Louis tự mình xuất động đem Vegapunk cho mang vào chính phủ đến. Thời gian đã qua 20 năm. Gia hỏa này vẫn là chính phủ thủ tịch nhà khoa học. Louis cũng đã từ CP91 đặc công biến thành chính phủ mới tối cao thủ lĩnh. Đứng tại thế giới quyền lực đỉnh phong nam nhân, bị Vegapunk trở thành bảo tàng đồ vật là bị tùy ý bày ở trên bàn giải phẫu một thân thể. Đương nhiên là Im thân thể, khó có thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tưởng tượng, trên thế giới thế mà còn có dạng này tạo vật. Tiến sĩ kích động vạn phần. Ngươi biết không, Louis tiên sinh, dựa theo như lời ngươi nói, cỗ thân thể này đã sống sót 800 năm, nhưng là liền tình trạng cơ thể đến xem lại còn giống như là chừng 20 tuổi chính vào đỉnh. Phong người thanh niên, tế bào rất có hoạt tính, kinh người hơn chính là, nhiều ngày như vậy không có cho hắn cung cấp dinh dưỡng vật chất. Thân thể một chút cũng không có dị trạng. Mặc dù rất muốn nói hắn là động cơ vĩnh cửu đồng dạng tồn tại. nhưng là cẩn thận phân rõ về sau phát hiện, hắn đối với năng lượng tiêu hao thấp đến cực hạn, một điểm năng lượng có thể làm được thường nhân 100 điểm năng lượng mới có thể làm được sự tình. Ta ở trên người hắn nhìn thấy vô hạn khả năng. Vegapunk tiến sĩ kích động vạn phần. Nhân loại hướng lên tiến hóa khả năng. Ngươi hiểu chưa? Louis đại nhân, giống như là thần minh đồng dạng. Cỗ thân thể này hoàn toàn lãng phí a. Hắn vốn nên có vô hạn khả năng. Trên bản chất hắn đã là đột phá nhân thể cực hạn tồn tại. Ta minh bạch, Louis gật gật đầu. Hiện tại vấn đề là, tiến sĩ, như thế nào mới có thể tái hiện cái này một phần kỳ tích? Ếch, tiến sĩ hơi sững sờ, lông mày thoáng nhíu một cái. Ta minh bạch, Louis đại nhân, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Ta trước tiên nghĩ tới cũng là như thế nào phục khắc kỳ tích như thế này. Nhưng là hiện tại xem ra rất phiền phức, đã dính đến nhân thể cấp độ gen. Hủy diệt sứ giả không phải liền là thông qua gen thủ đoạn chế. Tạo ra sao? Louis dò hỏi. Không giống, hoàn toàn không giống. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tiến sĩ lắc đầu, vô luận là dắt tên kia làm Zualot hay là ta làm được hủy diệt sứ giả. Đều là căn cứ vào vốn có gen tại điều chế. Càng nhiều hơn chính là khác biệt gen ở giữa dung hợp điều chỉnh. Là trước đó liền đã điều chỉnh thiết kế hoàn thành. Chúng ta tại làm chỉ là dung hợp, nhưng là cỗ thân thể này chỗ thể hiện kỹ thuật lại là cùng nhân thể gần lại hoàn toàn khác biệt tổ hợp gen. Quả thực tựa như là thượng đế đắc ý nhất mã hóa. Hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt, muốn phục khắc ra hỏa này. Ta nghĩ, Vegapunk có chút tự giễu cười cười. Chỉ sợ chỉ có thượng đế bản thân hắn chiếu vào bản mẫu. Cầm nhất nhỏ bé dao giải phẫu. Từng chút tại gen bên trên điêu khắc tin tức. Điêu khắc sao? Louis suy nghĩ một chút. Như vậy, trận này giải phẫu ta nghĩ có thể làm. A, tiến sĩ vì đó sững sờ. Louis đại nhân, giải phẫu an bài tại 2 ngày sau đó. Chủ yếu là cần chờ giải phẫu mổ chính bác sĩ đến. Khoảng cách ngược lại là cũng không nhiều xa. Mấu chốt là còn có một bước sửa chữa ký ức trình tự làm việc. Louis, người thật muốn làm kia cái gì cầu thí giải phẫu? Akainu nguyên soái vội vàng đuổi tới. Đối với Louis quyết định tương đương chất vấn. Hơn nữa còn là để Red tên kia. Ân, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm tốt, tên kia hiện tại đã là người một nhà. A, Akainu nguyên soái y nguyên mộng bước. Tại mình không biết thời điểm, gia hỏa này đã lại làm ra cái gì nhận không ra người giao dịch sao? Tốt tốt, đừng nói rông dài, nhanh nhanh nhanh, Louis đại nhân, làm nhanh lên đi. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Akainu nguyên soái đồng dạng kháng cự. Tối thiểu nhất Vegapunk tiến sĩ liền tương đương chờ mong, đã hoàn toàn chờ không nổi. Tiến sĩ, giao giải phẫu ta đã tìm đến. Louis hếch lên phía trước không nói một lời. Red tiên sinh. Trịnh trọng nhìn xem Vegapunk, đây tuyệt đối không phải một đài tiểu phẫu. Đối với Louis tầm quan trọng không thể nghi ngờ, người còn nắm chắc làm tốt vẽ bản thiết kế thượng đế rồi sao? Liền giao cho ta đi, Louis đại nhân, có gia hỏa này phụ trợ, giải phẫu không có lý do thất bại, phá lệ tự tin hứa hẹn, giải phẫu như vậy bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.